Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng là không tệ lắm chứ. Lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái không tệ. Được rồi, coi như là có thể đi. Anh ăn nhiều một chút. Thích ăn món nào lại nói cho em biết. Về sau ở nhà em sẽ tập nầm cho anh ăn. Còn cả chi phiêu nữa. Trước đáp ứng rồi thực hiện mở lại đi. Cô lừa gạt hắn. Ngay từ đầu cô rất là sợ hắn. Cảm thấy hắn rất là nghiêm túc lại lạnh lùng như băng. Nhưng từ khi ở chung với hắn, cô phát hiện hắn có rất nhiều điểm tốt. Xuất thân từ gia đình danh giá, có cuộc sống an nhàn sung sướng của một đại thiếu gia. Nhưng khi nhìn thấy hắn cầm cờ xí trong buổi từ thiện ngày hôm nay, nhìn hắn giống như một tên ngốc, có thể thấy hắn cũng không phải là người lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Nhìn những biểu hiện đó của hắn, cô đối với hắn cũng có nhiều thay đổi. Nếm thử món cà tím này đi. Cô gắp vào bát của hắn một miếng. Anh ghét ăn cà tím. Tiểu chị ung không một chút nghĩ ngợi liền lập tức cự tuyệt. Được thôi, vậy thì em ăn một mình. Cô cũng không miễn cưỡng hắn một mình ăn hết. Không lâu sau, một món thịt bằm cải bẹ được mang tới. Cô cũng không một chút ngại ngùng ăn tiếp. Thiệu chị ôm nhìn cô ăn, không khỏi hoài nghi. Bà Cả Vân trước và giờ hoàn toàn không phải là một người. Ai nghĩ, em chỉ thích ăn món Pháp thôi chứ. Ăn món Pháp ư? Thật là đói chết cô đi. Cô một chút cũng thích ăn món ăn Pháp. Ăn xong cảm giác thật là không đủ no. Làm sao có thể chứ? Em gắt nhất là ăn đồ ăn của Pháp. Em thà tìm một quán ăn nhỏ mà ăn mì còn cảm thấy thoải mái hơn mà. Nghe thấy vậy, Tiểu Chị Ung buồn bực nhìn cô một cái. Biểu tình của cô không giống như thuận miệng nói ra. Nếu như không thích, thì tại sao trước đây cùng với hắn dùng cơm đều chọn ăn ở nhà hàng Pháp chứ? Làm sao thế? Làm sao lại không ăn? Cô không hiểu vì sao hắn lại nhìn mình chằm chằm như vậy. Tiểu Chị Ung nói không nên lời. Rốt cuộc là có vấn đề gì? Căn bản nghĩ đến bà Cả Vân có hai loại tính cách như vậy. Nên sẽ không lấy nhầm vợ chứ. Làm sao lại có thể có cái giả thiết vớ vẩn như vậy? Hắn cười cười đánh trống lẳng, lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy buồn bực. Đồ ăn đã dọn đến, nhưng lại nhịn không được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Cô tự hồ như ăn rất ngon, xem đôi đũa của cô không ngừng động đậy. Đồ ăn được đưa vào cái miệng nhỏ bé, cố gắng nhắm nuốt. Bất quá cô ăn nhiều một chút cũng tốt, không sợ đi trên đường sẽ bị gió thổi đi. Bộ dạng hiện tại của cô so với dáng vẻ lạnh lùng trước kia tốt hơn rất nhiều. Hắn suy nghĩ mà không khỏi mỉm cười. Bà Khả Di vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn không có động đũa. Chính là đang xem xét cô không một chút hình tượng. Ăn với nhiều bộ dạng, mặt của cô bỗng nhiên đỏ lên. Không cần phải nhìn em. Cô vốn không phải là yêu điệu thục nữ, cô đã sớm biết rồi. Nhưng hắn có cần phải dùng ánh mắt đó để nhìn cô chằm chằm như vậy hay không? Thật giống như đang cười nhạo cô chỉ biết có đồ ăn vậy. Thiệu Chị Ung nhìn biểu tình phong phú của cô, hắn nhịn không được liền phì cười. Thiệu Chị Ung, cô buông đũa hướng tới ngực hắn thụi một cái. Rốt cuộc biết vì sao có người nói, nhìn người khác ăn là một loại hưởng thụ. Đừng giận nữa, mau ăn đi. Hắn vội vàng cắt thức ăn vào trong bát của cô ôn nhu thúc giục. Cô choáng váng, người này có phải là ăn nhầm cái gì hay không? Đột nhiên vì sao lại trở nên ôn nhu đến vậy? Bà Khả Di không thể tin nước mắt nhìn hắn một cái. Người xem, lại ở đó mà phóng điện đi. Cái cặp mắt kia lại phóng điện mà. Em không phải là muốn cho anh bón cho em chứ? Hắn trêu chọc. Mới là không cần. Cô một lần nữa lại cầm đũa lên ăn tiếp. Cô cố ý không để ý tới hắn. Nhưng cô vẫn cảm giác được hắn vẫn đang nhìn cô. Cô có cảm tưởng như mình sắp bị cặp mắt đó hòa tan rồi. Thật là vất vả mới ăn xong. Rời khỏi nhà hàng nhỏ, cô cất bộ vội vàng đi trước hắn. Mặc kệ cho hắn gọi như thế nào, cũng không quay đầu lại. Hắn càng gọi cô càng đi nhanh, càng chạy càng nhanh, đột nhiên một đôi cánh tay phía sau vòng ôm sát vào nàng, làm cho cô sợ tới mức thất thanh hô to. Đột nhiên mất đi cả trọng tâm, cả người cô kề sát vào hắn, nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở quen thuộc, hắn gắt gao đem cô ôm sát vào lòng mình không thể động đậy. Thiệu Chi Ung, cô suy yếu kêu lên. Hắn không lên tiếng trả lời, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy cô. Một lát sau, cô cảm giác được hắn đang từ từ kề sát vào mình. Cô cảm thấy không khí bỗng nhiên trở nên thật là ngột ngạt, ngay cả người như cô mẫn cảm không thôi. Ngay sau đó, cô cảm nhận được đôi môi ấm áp của hắn đang lướt qua sau gáy của mình. Thình lình xảy ra hành động thân mật như vậy, làm cho cô càng không tự giác được toàn thân run lên. Trong lúc nhất thời, không biết nên phản ứng như thế nào cả, cô chỉ biết nắm chặt hai tay lại. Em đang run sao? Hắn khàn khàn vang lên tiếng. Em mới là không có. Cô phản bác. Tiểu Chị Ung không trêu chọc cô, ở phía sau cười trộm. Nữ nhân này nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Cô không nói gì, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net